Chương 2119, đêm không về ngủ tiểu thất lạc vũ, cầu phiếu phiếu. Nhưng ở truy cầu hoàn mỹ cựu sư phụ trong mắt, nàng luyện chế đan dược như trước vẫn là cặn bã. Mà lại, không cho phép nàng bán. Nói sợ ném đi hắn dược vương danh hiệu. Mộ Nhan vốn cho là mình rốt cục có thể kiếm tinh thạch, không nghĩ tới vẫn như cũ chỉ có thể làm khổ bức người nghèo. Hiện tại đừng nói phát tài, ngược lại bởi vì mua luyện đan linh dược, còn sót lại tinh thạch đều nhanh tiêu hết. Cho nên lên Nui hái thuốc, QNZ không chỉ là bởi vì những này linh dược chân quý tại thần tượng thành mua không được. Càng là bởi vì nàng nghèo quá, mua không nổi. A Mộ Nhan tiện tay đem mấy bình đan dược ném cho Vân Nhược Hàn. Vân Nhược Hàn đối với tiểu sư muội tùy thời tùy chỗ ném một đống lớn giá trị liên thành đan dược cho bọn hắn đã sớm nhìn quen không quen. Hiện tại Tiêu Diêu Môn tùy tiện một người, nếu là đem mình không gian chữa vật bên trong kia một đống lớn đan dược lấy ra, tuyệt đối có thế hủ chết nhân. Mấy vạn tinh thạch một viên tăng nguyên đan, bọn hắn nhiều đến làm viên bi chơi, làm bánh kẹo ăn. Chớ nói chi là có tiền mà không mua được đến nguyên đan. Còn có người bên ngoài liên thấy cũng còn chưa thấy qua trong truyền thuyết phá trứng đan. Tại bọn hắn chỗ này, kia cũng là chọn chọn lựa lựa, lấy đan dược hình dạng màu sắc có xinh đẹp hay không đến xác định ăn trước cái kia khỏa. Về phần đan độc đừng nói giỡn, không nói Mộ Nhan có thế luyện chế ra bó lớn thượng phẩm thủy hành đan. Coi như chỉ là dựa vào thần nhạc sư kỹ năng mây mở xương ngủ thả, liền có thể trực tiếp thanh trừ đan độc, không có chút nào tác dụng phụ. Vân Nhược Hàn không có chút nào gánh nặng trong lòng nhận lấy Mộ Nhan ném cho hắn đan dược, ấm giọng nói câu tạ ơn. Mộ Nhan hiếu kỳ nói, muộn như vậy, đại sư huynh làm sao còn không có nghỉ ngơi. Vân Nhược Hàn nhìn thoáng qua thiên ngoại bóng đêm, có chút cau mày nói, tiểu thất buổi chiều nói muốn đi Long Đằng phía sau núi tìm kiếm luyện chế khôi lỗi vật liệu, đến bây giờ đều không trở về. Ta có chút bận tâm. Mộ Nhan cũng có chút kinh ngạc. Muộn như vậy, Lạc Vũ cũng chưa trở lại, chẳng lẽ gặp được nguy hiểm? Đại sư huynh, ngươi đừng lo lắng. Mộ Nhan cười nói, ta đi hái thuốc, thuận tiện đem tiểu thất mang về. Đại sư huynh ngươi biết, tại trong rừng rậm, ta tìm người so với các ngươi thuận tiện hơn nhiều vạn thực đồng minh hiệu quả, để nàng đợi như thần thức có thế bao trùm mảng lớn rừng cây. Muốn tìm người đương nhiên sẽ dễ dàng rất nhiều. Vân Nhược Hàn biết Mộ Nhan có thật nhiều không thể tưởng tượng bản sự. Đây là bí mật của nàng. Tiêu Diêu Môn không ai đi truy đến cùng. Trên thực tế, Tiêu Diêu Môn bên trong, người nào không có bí mật của mình đâu. Vân Nhược Hàn gật đầu cười cười, vậy liền phiền phức tiểu sư muội. Tiểu thất gia hỏa này, chờ hắn trở về, nhất định phải làm cho hắn biết, đêm không về ngủ, là nhiều không thể làm hành vi. Mộ Nhan ngẩng đầu nhìn đến Vân Nhược Hàn hiền hòa tiểu dung, lại run lên vì lạnh. Trong lòng vì Lạc Vũ mặc niệm 100 lần. Tại Tiêu Diêu Môn bên trong, ai cũng biết, gây ai cũng không thể gây đại sư huynh, nếu không nhất định chết rất thảm. Ba tử vân giới Long Đẳng phía sau núi một chỗ vắng vẻ đáy cốc. Lúc đêm khuya, nơi này yên tĩnh im ắng, liên chim thú cu nở dê tuyệt ít đặt chân. Nhưng lúc này lại đột nhiên sáng lên một đạo bạch quang. Sở Thiên Hữu cùng Mỹ Phụ hai bên cùng ủng hộ lấy lão đảo ngã xuống trên đồng cỏ. Truyền tống trận mang đến mê muội cùng linh lực xung kích, để sắc mặt hai người trắng bệnh, trong bụng không ngừng lan lộn. Nhưng Sở Thiên Hữu nhưng căn bản không lo được thở dốc một lần, lập tức rút ra thần khí xích diễm kiếm, hung hăng bổ về phía tạo dựng trận pháp mặt đất. Nhưng mà, hắn cuối cùng vẫn là chậm một bước. Kiếm khí vừa mới tiếp xúc bãi cỏ, quang mang lại lần nữa lóe lên. Triệu Hùng thân ảnh lão đảo lao ra. Chỉ bất quá, Triệu Hùng lúc đi ra, kiếm khí đã phá vỡ truyền tống trận. Truyền tống trận một trận vặn vẹo ba động, như một đạo lưỡi dao, hung hăng cắt chém Triệu Hùng thân thể. Ba tác giả có lời nói ba đổi mới kết thúc, xem hết nhớ kỹ bỏ phiếu đu. A a tạ ơn Tử Hân, Hương Thơm, ta không phải tranh vì sao lòng chua sót, cây cổ cạ, xe ơ ly 1021, ước từ bảo bảo, u l a y ý, này, chính mê, mặc lạc, tình cảm chân thành chớ, quả sổ, u nhi, một đêm trận giàu, bình an cả đời, mộ lâm tà, nấm mốc nấm mốc nấm mốc ca, khoa lạp đặc mèo chờ tiểu đồng bọn khen thưởng. Cảm ơn mọi người tấu chương xong.